vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 625. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em yên tâm đi, bác sĩ nói chỉ cần có MRU để truyền. 2 năm nữa là khỏi thôi. Cha Điền Ấu An an ủi. Đúng vậy, họ bảo Điền Ấu An về nhà hoàn toàn không phải vì lo lắng cho sức khỏe của cô mà bảo cô đi bệnh viện khám, mà là lừa cô để đến bệnh viện để làm nguồn cung cấp MRU cho con gái ruột của họ. Trong mắt mẹ Điền Ấu An vẫn còn chút lo lắng. Nhưng nếu vì chúng ta tiếp cận Vivi quá gần, lại biểu hiện ra mặt quá nhiệt tình, khiến họ hoài nghi thân phận thật sự của Vivi thì sao? Họ có nguyện ý để con gái thật của mình truyền MRU cho con gái giả không? Có gì đâu, cứ giấu đi đã, nếu bị phát hiện thì cũng chẳng sao. Cha Điền Ấu An không mấy để tâm. Thực ra, họ đã sớm biết Vivi không phải là con gái ruột rồi, nhưng vẫn coi Vivi như con gái ruột. Đến địa vị của họ, có phải con ruột hay không đã không còn quan trọng nữa. Mẹ Điền Ấu An ghê vậy, cũng thấy có lý. Ngày hôm sau, Điền Ấu An về nhà, cha mẹ cô đều nở nụ cười. Điều này khiến Điền Ấu An, người đã bị đối xử lạnh nhạt nhiều năm nay, vô cùng thụ sủng nhược kinh. Sau khi ăn cơm xong, mẹ Điền Ấu An bảo Điền Ấu An ngày mai đi khám sức khỏe. Điền Ấu An cũng không phản đối, chỉ là tối hôm đó, cô đã thu thập một số thông tin. Cô có rất nhiều bạn bè, đủ mọi ngành nghề, việc điều tra rất dễ dàng. Ngày hôm sau, cha mẹ Điền Ấu An đưa Điền Ấu An đi khám sức khỏe. Nhìn thấy bệnh viện, Điền Ấu An hơi tự giễu. Ba mẹ, chỗ này có phải là quá tốt không? Con bé này, nói gì vậy? Chuyện tiền nong quan trọng gì? Chỉ cần con không sao, cha mẹ dù tốn bao nhiêu tiền cũng được, coi như đồ cái tâm an. Cha mẹ Điền Ấu An nghiêm túc nói, nhưng Điền Ấu An hiểu rõ. Lý do họ đưa cô đến đây hoàn toàn không vì cô như những gì họ nói, mà vì con gái ruột của họ đang ở đây. Điền Ấu An giả vờ không phát hiện ra, toàn hành trình đi theo phía sau họ, chờ họ làm thủ tục, rồi nhân lúc đi ăn cơm, Điền Ấu An nhân lúc cha mẹ không kè kè đi cùng mình. Điền Ấu An tìm đến cửa một phòng bệnh xa hoa, phòng bệnh của Vương Vi Vi. Một phòng bệnh đơn người vô cùng sang trọng. Điền Ấu An bước vào. Chào cô, tôi là Điền Ấu An, con gái nuôi của cha mẹ ruột cô. Con gái ruột của cha mẹ nuôi cô. Cách chương.